Chiến luyện đứng ở trước mặt An Nhiên, cúi đầu nhìn nàng, ngươi có chuyện muốn nói với ta. Chấm, bác sĩ Triệu và vị bác sĩ phẫu thuật kia, chưa tới sao? An Nhiên do dự một chút, lùi về sau một bước. Chiến luyện đứng gần nàng quá, An Nhiên có chút không quen. Kỳ thật cũng không phải là không quen, mà là không được tự nhiên, có chút xấu hổ. Chiến luyện không chú ý đến chút tâm tư đó của An Nhiên. Hắn nhíu mày một chút, giải thích với nàng, chân cẳng của bác sĩ Triệu có chút không tiện. Chúng ta trước hết xác định bệnh viện, người của Lạc Phi Phàm sẽ đi đón bác sĩ Triệu. Bằng không trên đường nếu gặp gỡ nguy hiểm gì, bác sĩ Triệu chỉ có thể bỏ sẽ có sơ suất. Nga, An Nhiên gật gật đầu. Lại suy nghĩ đến lúc mình còn ở trong bệnh viện, nói với chiến luyện, phòng chừng trong bệnh viện hiện tại cũng không có điện, điện đã sớm bị cắt, cho nên hiện tại chúng ta phải đi tìm được máy phát điện. Khuôn ngực tinh tráng của chiến luyện, có chút đau đớn phập phồng. Hắn nhìn An Nhiên, tựa hồ muốn biết An Nhiên chỉ có một mình còn ôm theo đứa nhỏ, như thế nào có thể thoát ra được khỏi bệnh viện để trở về tiểu khu Dương Quang Hồ. Hắn vẫn chưa thể hỏi được những việc An Nhiên trải qua trong bệnh viện. Bởi vì mặc kệ An Nhiên nói gì về những việc nàng trải qua trong bệnh viện, hắn đều muốn lột ra chính mình. Còn An Nhiên đâu, nàng lại không có nhiều tình cảm phong phú như chiến luyện. Đối với những việc mà mình trải qua, nàng chỉ cảm thấy đã qua rồi thì thôi. Lúc này nàng chỉ muốn tìm được máy phát điện, đi đến bệnh viện nào đó, làm cho điện của cả cái bệnh viện đó khôi phục lại. Đương nhiên, những vấn đề điện đóm phức tạp như vậy, An Nhiên cũng không hiểu. Nàng nghĩ chiến luyện khẳng định là biết, nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ nhìn những người đàn ông đang đi tới đi lui lan lộn dọn dẹp những thùng xăng hỏi chiến luyện. Những người này cũng cùng chúng ta đi đến bệnh viện sao? Bọn họ sẽ kéo một bộ phận vật tư tìm được trở về. Chiến luyện nhìn theo ánh mắt của An Nhiên, quay đầu lại nhìn những người đàn ông đang dọn dẹp những thùng xăng kia. Ánh mắt sắc bén lên, một khắc đều không thả lỏng cảnh giác. Quay đầu lại nhìn về phía An Nhiên, thấp giọng nói, nơi này trừ bỏ ta và Đào ca của ngươi kia, không ai có thể đủ để tin tưởng. An Nhiên, ta cũng có lúc không thể chiếu cố đến ngươi. Lúc ấy, đừng tín nhiệm người nào. À, An Nhiên nghe lời nói của chiến luyện, trong lòng có cảm giác thực trầm trọng. Nàng có chút khó hiểu nhìn chiến luyện, hỏi, đã có chuyện gì phát sinh? Rất nghiêm trọng hay sao? Không phải việc quá nghiêm trọng. Chiến luyện không biết giải thích với An Nhiên thế cục hiện tại như thế nào. An Nhiên cần phải giấu giếm đi dị năng hệ mộc của mình. Nhưng mặc dù An Nhiên có giấu giếm đi chăng nữa, thì Đường Kiến Quân vì muốn lưu lại hắn, cũng sẽ đem ánh mắt đặt trên người An Nhiên và Chiến An Tâm. Lúc này từ thôn Thiết Ti đi ra, Trương Bác Huân lãnh đạo một đội ngũ, Lạc Phi Phàm lãnh một đội, Chiến Luyện lãnh một đội, còn một đội ngũ khác là do họ Lôi ở khu ba kia lãnh. Hiện giờ họ Lôi kia đi lại càng lúc càng gần với Đường Ti Lạc. Hơn nữa hắn làm người đặc biệt hiểu được việc đón ý nói hùa. Hắn biết Đường Kiến Quân muốn những đoàn đội người sống sót chia ra ít người để cùng tìm kiếm vật tư, liền chủ động phái hơn nửa đoàn đội của mình ra đi tìm. Mọi việc hắn đều phối hợp với Đường Kiến Quân, làm cái gì cũng đều một hai theo khẩu hiệu của Đường Kiến Quân. Trước mắt hắn đã trở thành người Đường Ti Lạc tín nhiệm nhất, cũng dần dần Đường Kiến Quân coi trọng. 335. Ích kỷ. Đương nhiên, họ Lôi kia có địa vị hay thân phận gì thì chiến luyện cũng không tiếp xúc với hắn nhiều lắm. Chỉ biết hắn cũng từ Tương Thành đến, dọc theo đường đi đâu đâu cũng cứu người. Trong tay hắn có không ít dị năng giả lực lượng. Theo quan sát của chiến luyện, lời nói và cử chỉ của Lôi Giang này, tựa hồ có thể lung lạc được nhân tâm. Về Lôi Giang này tạm thời không nói nữa, đơn giản chỉ nói về Trương Bác Huân đi.